Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, Bần tăng không cảm tử. Ok, Quốc Vương biểu lộ hơi cứng một chút. Lại là không ngờ đường Tam Tạng thái độ kiên quyết như thế. Đừng nói là liên tiếp điều động đại lượng tăng chúng, quan viên cùng binh lính đến mời, liền là mình tự mình đến đây, cũng không nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ, thánh tăng là tin vào cái gì không thật nghe đồn, cho nên mà chống đỡ chẳng có chỗ hiểu lầm. Ok, Quốc Vương dường như có ý riêng nói. A-di-đà Phật, bần tăng sao dám, còn nữa người xuất gia lấy tuệ nhãn nhìn thế giới. Không tin đồn không bịa đặt cũng không tin giao. Đường Tam Tạng biểu lộ không có chút nào ba động. Nói, thật chứ? Ok, Quốc Vương hỏi. Coi là thật, cái kia đã như vậy, vì sao thánh tăng thì không được toàn chẫm một mảnh hướng Phật chi tâm? Ok, Quốc Vương kiên trì mà hỏi thăm. Giờ khắc này, đường Tam Tạng nhìn trước mắt tại chính đạo chi quang, cảm ứng bên trong giường như bao phủ tại cái gì biến ảo chi thuật hạ. Ok, Quốc Vương chỉ muốn cho hắn nhất quyền. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Lại dính người cực kỳ. Bần tăng đều nói từ bỏ. Từ bỏ, vì sao cũng là nghe không hiểu đâu. Có phải thật vậy hay không muốn bần tăng coi là thật nhiều người như vậy mặt đánh chết ngươi. Lại hoặc là đưa ngươi đánh về nguyên hình dẫm tại dưới chân. Ngươi mới sẽ cảm thấy thư thản. Đường Tam Tạng không có chút rung động nào biểu lộ phía dưới. Nhưng trong lòng thì cảm thấy hơi có chút chán ghét. Nếu như không phải là cố kỵ rất nhiều, cũng không muốn chúng bọn họ cái bẫy. Đường Tam Tạng còn tưởng là thật có chút nhịn không được cái này đáng ghét đồ vật. Mà đường Tam Tạng thật lâu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Ok Quốc Vương. Ok Quốc Vương sốt ruột biểu lộ cũng từ từ lạnh xuống. Nhìn quanh hai bên một chút, ngoại trừ đường Tam Tạng sư đồ một hàng bên ngoài, đám người còn lại đều cách hơi có chút khoảng cách. Bình thường ngữ khí nói lời hoàn toàn không cần lo lắng bị nghe được. Thánh tăng, ngươi có phải hay không gặp qua cái kia yêu đạo hồn phách? Ok Quốc Vương ngữ khí lộ ra vài tia lãnh ý mà hỏi thăm. Đường Tam Tạng lui về sau một bước, để hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ. Ngữ khí cũng là bình tĩnh vạn phần hỏi ngược lại. Gặp qua như thế nào? Không thấy qua lại là như thế nào? Không thể không nói. Ok Quốc Vương nhìn lấy cái kia sáng loáng nhắm ngay chính mình kim cô bổng, cửu sỉ đinh ba cùng hàng yêu trượng. Điểm này dự định động dùng vũ lực. Đem đường Tam Tạng lướt vào trong vương cung tiểu tâm tư có thể nói là cực nhanh rút đi. Đặc biệt là cái kia kim cô bổng. Chính mình còn quả nhiên là không thể trêu vào. Hơi không cẩn thận sợ là muốn thành một đống thịt nát. Hồn phi phách tán. Lúc này, Ok Quốc Vương nghiêm sắc mặt. Nói ra, trẫm chỉ là lo lắng thánh tăng bị kẻ gian lừa bịp. Đối trẫm sinh ra mấy phần hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Cũng không đợi đường Tam Tạng nói chuyện. Ok Quốc Vương liền mở miệng nói ra, năm đó Ok Quốc đại hạn hán liên miên. Đích thật là được cái kia toàn chân đạo nhân tương trợ. Này mới khiến Ok Quốc vận tiếp tục kéo dài. Mà chậm cũng đối cái kia toàn chân đạo nhân ra thưởng không ngừng. Thậm chí để hắn cùng chậm bình khởi bình tọa. Cùng hưởng giang sơn. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Cái này dưới một người trên vạn người địa vị lại là không thỏa mãn được cái kia mặt ngoài là cái đắc đạo toàn chân. Thật là tham lam yêu đạo gian nhân. Hắn trong bóng tối sách lược liên tục. Muốn chiếm chậm giang sơn. Đến tiếp sau kế hoạch thất bại về sau, bị ép nhảy giếng tự vẫn, công bố sau khi chết cũng chắc chắn sẽ trở về chiếm cái này Ok Quốc. Ai, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ok Quốc Vương lại là thở dài một tiếng. Nói ra, lúc ấy vì để tránh cho cái kia yêu đạo yêu pháp hại người. Cái kia yêu đạo nhảy giếng tự vẫn chỗ, chấm còn cố ý liệt vào cấm địa, không cho phép người khác tới gần bị hắn mê hoặc. Nhưng không ngờ trước mấy ngày âm phong mãnh liệt, thẳng phá phía đông mà đi. Dùng cái này đồng thời, cũng có sắc kiến bảo lâm tự tăng quan viên bẩm báo ban đêm có âm phong phá đến. Lại thêm thánh tăng vừa lúc mà gặp, Tá Túc Sắc kiến Bảo Lâm tự. Chậm lo lắng cái kia yêu đạo nghi ngờ Thánh Tăng tâm trí, cho nên lấy hôm nay vội vàng tới gặp, miễn cho Thánh Tăng sai tin yêu nhân. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lại là lộ ra mấy phần bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thánh Tăng thẳng như có nghi ngờ trong lòng, có thể cùng chậm cùng nhau vào cung, chậm tự mình mang ngươi đến cái kia yêu đạo nhảy giếng chỗ xem qua, gặp mặt sẽ hiểu. Ok, Quốc Quốc Vương lời thề son sắt nói lấy, bệ hạ hảo ý, bần tăng tâm lĩnh. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ an lành yên lặng nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối. Đích thật là như bệ hạ sở liệu. Hôm đó bần tăng tại Sắc Kiến Bảo Lâm tự gặp được một oan hồn, còn cầu bần tăng trợ chi sống lại. Cái này yêu đạo lại dám như vậy mê hoặc Thánh Tăng. Chấm ngoặc kép. Ok, Quốc Quốc Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, còn mời Thánh Tăng theo chậm nhập vương cung, triệu tập tăng chúng, lấy Thánh Tăng cầm đầu bố trí pháp hội, siêu độ cái kia yêu đạo thật lâu không rời oan hồn. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, sắc mặt như thường nói, bệ hạ nói siêu độ sự tình còn cần mời cao minh khác, bần tăng Phật pháp nông cạn, thể hư lực yếu, lại là khó gánh này trách nhiệm, đến mức bệ hạ lo lắng bần tăng bị mê hoặc sự tình, lại là quá lo lắng. Ok, Quốc Quốc Vương biểu lộ hơi có chút không hiểu, bần tăng từng tại Quan Âm đại sĩ cùng Đường Hoàng trước mặt thề, định muốn đi trước Tây Thiên Linh Sơn cầu thủ chân kinh, lấy phổ độ chúng sinh, này nguyện không thành, tuyệt không quay đầu. Đường Tam Tạng ngữ khí kiên định nói lấy, lập tức tiếng nói chuyển một cái, nói ra, nhưng bần tăng chi nguyện cũng chỉ là phổ độ chúng sinh. Cái kia oan hồn cũng đã không phải sinh linh, mặc dù có chỗ oan tình, cũng nên về vì địa phủ thập điện Diêm La xử lý mới là, không phải bần tăng đủ khả năng phạm vi bên trong. Còn nữa, người quỷ khác đường, bần tăng chỉ là phàm phu tục tử cùng quỷ hồn tiếp xúc nhiều, sợ là có hại dương thọ. Không phải là bần tăng tiếc mệnh, chính là có lòng nguyện chưa xong, nhưng cũng không dám chết, còn mời bệ hạ thứ lỗi, lại thả bần tăng đi qua đi. Ok, Quốc Quốc Vương. Ẩn núp trong bóng tối Văn Thù Bồ Tát, tốt một cái tâm nguyện chưa xong, không cảm tử. Cái này Kim Thiền Tử là làm sao đem tham sống sợ chết nói đến như thế dõng dạc. Còn có, Kim Thiền Tử thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem quỷ hồn một loại đá ra chúng sinh, hộ tịch. Cái kia thề, địa ngục không sạch, thề không thành Phật Địa Tàng Vương Bồ Tát, liền không thể xem như phổ độ chúng sinh rồi. Mà Văn Thù Bồ Tát cùng Ok Quốc Quốc Vương cũng coi là đã nhìn ra. Cái này Kim Thiền Tử chẳng biết tại sao, cũng là chết sống không nguyện ý tới gần Ok Quốc Vương thành. Cùng nhau đi tới, cái này Kim Thiền Tử ở tại còn lại quốc gia đều là như thường, vì sao cũng là Ok không được. Thánh Tăng, chấm ngoặc kép. Ok Quốc Quốc Vương khô cần nói câu, không phải là chấm làm khó dễ ngươi, mà chính là, chấm ngoặc kép. Ai, bệ hạ, không cần thiết nói, miễn cưỡng là không có ý nghĩa. Chẳng lẽ lại bệ hạ muốn đem bần tăng chế trụ hay sao? Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi, nhìn lấy Đường Tam Tạng sau lưng cái kia nhìn chằm chằm ba vị đồ đệ, đặc biệt là cái kia Mao Hầu Tề Thiên Đại Thánh. Ok Quốc Quốc Vương lại không phải là dự định tự tìm đường chết, tự nhiên không dám như vậy nói tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lời, cái này đương nhiên sẽ không, cảm ơn bệ hạ. Lúc này Đường Tam Tạng hướng về Ok Quốc Quốc Vương đi cái Phật lễ về sau, liền lại lần nữa tung người xuống ngựa, không vội không chậm dẫn lấy các đồ nhi vượt qua mọi người, tiếp tục hướng Tây mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.